Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ta muốn một món đồ. Chương 49, ta muốn một món đồ cân vớt. Bài Lưu Dịch Vân đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn tưới lên trên chuẩn bị trước tốt nước tương, kéo xuống một cái đùi gà, sâu sắc nghe thấy một thoáng, một cái cắn xuống. Thực sự là da giòn thịt mềm, thịt xương tươi sống, răng nước mỡ, miệng đầy lưu hương, không thể không nói, này lão mập cho mình không biết tên gà rừng thực sự là mùi vị quá ngon. Cũng khó quái lão đầu tử cầm thịt gà nướng thành cái kia đức hạnh, cũng ăn được say sưa ngon lành. Hơn nữa, này thịt gà bên trong còn ẩn chứa một luồng tinh khiết năng lượng. Theo Dịch Vân đem thịt gà nuốt vào bụng, nguồn năng lượng này cũng chảy khắp Dịch Vân toàn thân, có một luồng ấm rung rung cảm giác, không nói ra được thoải mái. Lão già cho rượu cũng vô cùng đặc biệt, muối cục sau khi rượu này vị không tiêu tan, rót vào thịt gà bên trong, có say lòng người hương tửu vị, này trong mỹ tửu, ẩn chứa năng lượng càng tinh khiết hơn. Để Dịch Vân toàn thân thoải mái đến lỗ chân lông đều mở ra. Lâm Tâm Đồng hiếu kỳ nhìn phía Dịch Vân, chỉ là ngửi mùi thơm này, xem vẻ ngoài liền có thể đoán được này thịt gà khẳng định mùi vị tuyệt hảo. Tiểu hài tử này xem ra nhiều nhất 12 tuổi, dĩ nhiên có này một tay. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi ăn sao? Dịch Vân miệng này, đó là tương đương ngọt. Hắn nhìn ra tên thiếu nữ này thân phận, địa vị đều không bình thường. Lão già này cũng cầm thiếu nữ này làm hòn ngọc quý trên tay. Dịch Vân không biết thiếu nữ tên, gọi tiên tử tỷ tỷ khẳng định không sai. Ây, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng sửng sốt một chút. Nhìn Dịch Vân kéo xuống một con khác không nhúc nhích quá đùi gà đệ cho mình. Nàng có chút không biết làm sao, do dự một chút. Nàng vẫn là nhận lấy, cắn xuống một cái miệng nhỏ, quả nhiên tiên hương thấm người. Này một so ra, sư phụ nàng nướng gà hắc thán, quả thực là không có cách nào lối vào. Thiếu nữ lấy ra khăn tay, lau lau khóe miệng, cười cợt xem như là cảm ơn. Loại này nấu nướng phương pháp nàng từ chưa có thử qua. Mùi vị cực kỳ đặc biệt, Lâm Tâm Đồng tuy rằng tính cách đạm bạc, đối với ăn không có quá nhiều đam mê, nhưng là ra ngoài rèn luyện lâu như vậy, mỗi ngày ăn có khổ hồ vị, gà hắc thán, cũng là ăn được rồi. Thiếu nữ tuy tán thưởng, thật không có cái gì quá mức khuếch đại biểu hiện, nhưng là, lão mập liền không giống. Này lão mập là một cái tham ăn già không ngớt, hắn không biết bao nhiêu năm trước liền đạt đến ích cốc cảnh giới. Thế nhưng hắn chưa từng có ích cốc giác ngộ, một ngày 4 món ăn không thể thiếu, sớm bên trong cơm tối thêm ăn khuya, bình thường ở nhà có hạ nhân cung cấp ăn uống, mùi vị ngược lại không tệ, ăn được cũng đã nghiền, nhưng là hiện tại chính mình đi ra dạy đồ đệ rèn luyện. Nhưng là có chút khổ, liên tục ăn lâu như vậy môi hôi thiêu đốt, sớm chán ngấy, hắn thèm trực chảy nước miếng. Thế nhưng cũng không chịu được mất mặt hướng về Dịch Vân muốn. Mắt thấy Dịch Vân là không có ý định cầm gà phân cho hắn. Lão mập không cao hứng. Tiểu tử này thực sự là vong ân phụ nghĩa. Đã quên là ai cho hắn gà cùng rượu sao? Không nhìn ra, người tiểu hài này còn có thể nấu ăn. Lão phu những năm này cũng coi như là thường khắp thiên hạ mỹ thực. Thưởng thức quyền uy tín liền không cần phải nói rồi. Đến, tiểu tử, lão phu giúp ngươi giám định một thoáng, xem ngươi nấu ăn kỹ thuật như thế nào, có chỗ nào có thể cải tiến ta cũng sẽ vui lòng chỉ giáo. Lão mập nói, một con bóng nhảy, còn dính đen hôi phì tay liền đưa qua đến rồi. Trước hắn ăn gà nướng sau khi, tay còn không cọ sát đây. Dịch Vân bản năng muốn tránh, nhưng mà này phi tay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra tốc độ không nhanh, nhưng căn bản không tránh thoát, để hắn một cái liền kéo xuống đến rồi tiểu nửa con gà. hai cái tinh hoa cánh gà toàn bộ không rồi. Trời ơi nha, Dịch Vân ở trong lòng chửi bới. Nhưng là lúc này, lão mập đã một cái cắn tới đi tới. Cắn thời điểm hắn cái kia mắt nhỏ còn nắm chặt nhìn Dịch Vân một chút. Ý kia thật giống là nói, liền ngươi cái kia tiểu hình dáng, còn muốn trốn được tay của lão phu. Lão mập này một cái cắn xuống, nhất thời dầu mỡ phân tán, hương thơm miệng đầy, lão mập nhất thời hai mắt sáng lên. Thịt gà bản thân mùi vị không cần phải nói, quan trọng nhất chính là mùi rượu. Trên thực tế, ông lão trước đây cũng ăn qua không ít chân tu mỹ thực. Thế nhưng Dịch Vân cách làm như thế, nhưng là lần đầu thấy được, rượu ngon rót vào thịt gà bên trong, càng là càng thêm thuần hương. Hắn không chỉ là cái kẻ tham ăn, còn là một tửu quỷ. Hắn không nghĩ tới, rượu còn có thể có loại này diệu dụng. Rượu cùng gà, nguyên bản tách ra đến hai loại mỹ vị kết hợp với nhau. Tuyệt không thể tả, so sánh mà nói. Trước hắn mình làm gà nướng quả thực chính là cho chó ăn à. Ông lão trước rõ ràng cũng đã ăn một con gà. Này không biết tên gà rừng hình thể nhưng là rất to mỏng. Dịch Vân học được thôn tượng thuật. Hắn có thể cảm giác được loại này thịt gà phi thường chịu đựng tiêu hóa. Người bình thường chỉ ăn một cái đùi gà. Đại khái là có thể mấy ngày không đói bụng. Ông lão này nhưng ăn một con một nữa. Còn hoàn toàn không cảm giác, lão mập ăn lên gà nhìn như rất văn nhã, thế nhưng tốc độ thật nhanh, tiểu nửa con gà, hắn dùng hơn một phút đồng hồ thời gian liền ăn còn lại một đống xương gà. Hơn nữa này trồng xương gà gạm đến được kêu là một sạch sành xanh, dù cho tinh tế vô bổ cốt cũng từng chiếc rõ ràng, liền chó đều muốn mặc cảm không bằng. Ông lão không để ý Dịch Vân ánh mắt kinh ngạc, rất bình tĩnh lau miệng trên dầu, nói rằng, mùi vị vẫn được đi, lại cải tiến cũng có thể đuổi tới lão phu gà nướng. Ông lão vô liêm sỉ nói rằng, Dịch Vân bị nghẹn, trước mắt hàng này rốt cuộc là ai à, cảm giác hắn thân phận địa vị đều rất không bình thường à, làm sao dáng vẻ đạo đức như thế. Ông lão tựa hồ không chú ý tới Dịch Vân ánh mắt khinh bỉ. Nhìn một chút Dịch Vân trên tay gà nướng muối. Nói rằng, ngươi làm sao không ăn? Ăn no sao? Không, Dịch Vân sợ hết hồn. Mau mau lắc đầu, nhanh chóng đối phó lên trong tay gà nướng muối. Đùa giỡn, chính mình nếu như chậm hơn một giây đồng hồ. Sợ là trong nháy mắt. Trong tay mình gà cũng thành một đống xương gà. Này thịt gà, mỹ vị là một mặt, đối với thân thể cũng là đại bổ. Dịch Vân cảm giác trong chốc lát này, chính mình nguyên bản thiếu hụt thân thể liền bổ sung rất nhiều năng lượng. Để trong cơ thể hắn cốt nhục lại bắt đầu dục già dục dịch. Tựa hồ lại mạnh hơn hóa, lẽ nào loại này gà là một loại cùng hoang thú tương tự cổ cầm. Dịch Vân trong lòng có chút cảm khái. Này gia đình giàu có mỗi ngày ăn đều là thứ này. Thực lực tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Hắn vừa vặn cũng bởi vì luyện thể viên mãn mà tâm tình thật tốt. Bất quá lần này cũng bình tĩnh lại. Hắn khởi đầu vẫn là rất thấp. Ở tiểu bộ tộc bên trong là cô Phong bất ngờ nổi lên. Nhưng là đến trong đại gia tộc, sợ là cũng chưa chắc thêm ra màu sắc. Con đường của hắn còn dài à. Này, lão phu xem ngươi tiểu hài này nấu ăn vẫn tính có mấy phần bản lĩnh. Lão phu cùng ngươi kết bạn một hồi, cũng coi như là hữu duyên. Chấm ngoặc kép, lão mập nói, đi mò chính mình nhẫn. Dịch Vân đã là lần thứ hai nghe nói như thế. Cơ bản miễn dịch, hắn bình tĩnh lau miệng, chờ lão mập lấy ra đồ vật đến. Khà khà, tiểu tử, những này cầm mua đường ăn. Lão mập từ trong nhẫn lấy ra hai khối phân lượng 10 phần kim thỏi. Xem ra có 40, 52. Dịch Vân đây là lần thứ nhất nhìn thấy kim thỏi. Trước đây ở địa cầu thời điểm, cũng chỉ có ở ngân hàng tủ kính bên trong mới có thể nhìn thấy biểu diễn thỏi vàng. Nhưng cũng không có cái này lớn. Dịch Vân không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đến, lão phu nơi này còn có 20, 30 con gà, ngươi gia công một thoáng. Này hai thỏi vàng chính là ngươi, có thể mua rất nhiều đường. Ông lão cười ha ha, hắn tuy rằng trên miệng không thừa nhận, nhưng cũng biết, chính mình nấu nướng trình độ. Cùng Dịch Vân so sánh cái kia liền không có cách nào nhìn. Dịch Vân làm được gà nướng muối, đặc biệt là mùi rượu cùng mùi thịt kết hợp này một tay. Để lão mập nước dãi ướt át, Dịch Vân nghe xong bĩu môi. Ở Vân Hoang, vàng bên trong xem không còn dùng được. Nếu như ở trên địa cầu, này hai khối lớn vàng đủ mua cả đời ăn lương thực. Thế nhưng ở này dị thế, lương thực nhưng là rất đắt. Đặc biệt là ở Vân Hoang, có vàng cũng chưa chắc mua được. Chính mình nếu như dùng vàng đi theo Liên Thành Ngọc nơi đó mua lương thực, cái kia không phải dê vào miệng cọp sao? Ta không muốn vàng. Dịch Vân căn bản không hề bị lay động. Ông lão này vừa bắt đầu cho mình tiền đồng, hiện tại lại cho vàng. Nói cho cùng, hắn trước sau đem Dịch Vân xem là một cái đi rồi vận may phàm nhân đứa nhỏ, mà không phải một cái người tập võ. Tiền bối chẳng lẽ không biết? Hai đồng nắm kim qua phố xá sầm uất, kết cục sẽ rất thảm sao? Ế, lão mập lập tức bị nghẹn, nghĩ thầm chính ngươi không nắm, cũng có thể cho cha mẹ ngươi đi. Ở lão mập bên người, Lâm Tâm Đồng kinh ngạc nhìn Dịch Vân một chút. Mang Ngọc mắc tội đạo lý là đơn giản, thế nhưng một cái 11-12 tuổi tiểu hài tử, nhìn thấy lớn như vậy vàng tơ không động tâm chút nào, nhưng rất bình tĩnh nói ra những lời ấy, đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vậy ngươi muốn cái gì? Lão mập cầm vàng cất đi. Ta chỉ muốn về phía trước vài lứa muốn một thứ. Dịch Vân ngữ điệu trầm chậm, bình tĩnh cùng lão mập đối diện. Lão mập hứng thú, nói một chút coi đi. Tiểu tử ta vừa nhìn tiền bối liền biết ngài không phải người bình thường. Ngài tất nhiên ngồi ở vị trí cao, thân phận siêu nhiên, nắm giữ, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nịnh hót. Lão mập khinh bỉ nhìn Dịch Vân một chút. Tiểu tử này, thực sự là nhí nha nhí nhảnh. Tiểu tử ta không phải ở nịnh hót, ta chỉ là biểu thị một thoáng đối với ngài kính ngưỡng. Ngài sẽ còn nắm giữ tất cả những thứ này, sẽ làm bao quát tiểu tử ở bên trong vô số người kính ngưỡng. Đó là bởi vì tiền bối ngài có thực lực. Ở này đại hoang, có thực lực mới có thể bị người tôn kính. Vì lẽ đó tiểu tử được cả gan muốn hướng về ngài muốn này một thứ, chính là thực lực. Dịch Vân lời nói này nói tới cực có niềm tin, ngữ điệu tuy rằng chậm chậm nhưng thẳng vào màng tai, để lão mập nghe được đột nhiên sững sờ. Lâm Tâm Đồng cũng là nháy lên một đôi mắt đẹp, bất ngờ nhìn về phía Dịch Vân. Kỳ thực Dịch Vân nói đạo lý rất đơn giản, nhưng là ở chính mình sư phụ hỏi hắn muốn cái gì thời điểm, hắn dẫn ra đạo lý như vậy đến, nhưng có thể càng trịnh trọng cho thấy hắn trở nên mạnh mẽ nguyện vọng, mà không phải như bình thường hài tử như vậy, thuận miệng nói một chút. Lời nói này, thật sự không như một đứa bé nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.